Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1007, một ván phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày chắc chưa mày có biết chơi game không, có biết chơi thánh vực không? Chàng Vinh Quang nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt có cảm giác nụ cười của tên này sao mà lại quái dị thế? Vừa hay có ớt một, Ninh Tịch trả lời, một ớt tài khoản, tên này biết chơi thánh vực, chàng Vinh Quang nghe vậy thì cảm thấy hơi ngoài dự kiến. Sau đó Trang Vinh Quang lại tiếp tục đọc tên mấy trò khác, kết quả là tên này lại biết hết. Cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, cậu ta vẫn quyết định chọn thánh vực. Dù sao thì trò cậu ta chơi giỏi nhất cũng chỉ có trò này. Vốn cậu ta tính là mượn tạm ớt ai đó, nhưng nhỡ đâu ớt của tên này có trang bị tốt thì chẳng phải là cậu ta sẽ bị thua thảm à. Nhân vật Quang Chi Vinh Quang dù gì cũng đứng thứ 10 bảng PK, được trang bị kỹ càng từ đầu đến chân. Thế nên Trang Vinh Quang không tin ớt của tên khốn này còn lợi hại hơn của cậu ta. Hừ, bất chấp tất cả vậy, khiến hắn ta rời khỏi chị quan trọng hơn. Bằng không, nếu để tên này trở thành anh rể của cậu ta thì... cậu ta thà đập đầu vào tường chết đi còn hơn. Nghĩ tới đây, Trang Vinh Quang lập tức mở miệng nói. Vậy thì chơi thánh vực đi. PK, một ván phân thắng bại thế nào? Ninh Tịch, được tôi sao cũng được. Vì thế hai người hùng dũng bước vào phòng của Trang Vinh Quang, Trang Khả Nhi cũng lo lắng mà chạy theo. Phòng của Trang Vinh Quang là phòng con trai điển hình, chỉ cần một từ thôi là đủ để miêu tả, bừa bộn. Đừng nói tao ức hiếp mày đấy nhé, tao có hai máy tính chức năng như nhau, mày chọn một đi. Cái này, Ninh Tịch chọn bừa một cái rồi hai người chia nhau ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trang Vinh Quang lập tức đăng nhập vào game. Ninh Tịch thì lại không vội, cô chậm chạp mở giao diện đăng nhập, lại còn ngắm nghía một lúc rồi mới đăng nhập. Trang Vinh Quang vừa mới đăng nhập thì đã có không ít bạn tốt nhắn tới hỏi sao cậu ta lại trồi lên rồi. Trang Vinh Quang không kiên nhẫn trả lời, chỉ quăng cho một câu. Không phải chính chủ, rồi đuổi đi, bởi vì sau vụ lần trước Trang Vinh Quang vẫn chưa đăng nhập lần nào nên sau khi vào game, chỗ nhân vật đứng chính là địa điểm cạnh miếu Nguyệt Lão, là chỗ bị Phong Lăng đánh cho thừa sống thiếu chết. Trong thời gian cậu ta không online, chỗ này gần như đã trở thành danh lam thắng cảnh, nổi tiếng của cả server. Cho nên lúc Quang Chi Vinh Quang vừa xuất hiện thì có không ít người chơi phát hiện, ngay lập tức kênh thế giới bị oanh tạc. Trang Vinh Quang nhắm mắt làm ngơ hết thảy, đắc ý nhìn về Ninh Tịch. Đây là ớt của tao, bây giờ hối hận còn kịp đó. Đắc ý xong còn không quên khoe khoang với Trang Khả Nhi. Chị xem nhân vật trong game này của em có trâu không? Là ớt toàn trang bị cấp thần mà em kể với chị đó. Đáng giá lắm, Ninh Tịch đưa mắt nhìn màn hình của Trang Vinh Quang. Quả nhiên, Trang Vinh Quang đã đăng nhập vào nhân vật của cậu ta. Ở Quang Chi Vinh Quang, ánh mắt của Ninh Tịch lại khiến Trang Vinh Quang có chút khó chịu. Nhìn cái gì hả, nick của mày đâu, nhanh đăng nhập đi, hối hận thì cũng muộn rồi. Bằng không thì lập tức rời khỏi chị tao, cút ra khỏi nhà tao ngay. Ninh Tịch đặt ngón tay lên chuột, click, một tiếng nhẹ nhàng nhấn Enter, đăng nhập vào game. Ngay lập tức một dòng thông báo to tướng xuất hiện trên kênh thế giới. No, một bảng PK, Phong Lăng đại nhân giá lâm. Và, một chàng trai vác thanh đao cực lớn trên vai xuất hiện trước mắt Quang Chi Vinh Quang. Cách chương,